Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 617, chương 618, chuyện gì xảy ra? Kỳ thật, tại chỗ trong những người này, mặc kệ là cái khác mấy vị lão già tóc trắng, vẫn là Lưu gia gia chủ, Chu Phong cùng Chu phụ, cơ hồ không có người thật sẽ tin tưởng Lâm Diệp ngâm cướt, thế mà thật sẽ có hiệu quả thần kỳ như vậy. Thế nhưng, đương sự thực bày ở trước mắt về sau, tại chỗ tất cả mọi người nhịn không được hét lên kinh ngạc tiếng tới. Ha ha ha, lão phu nhiều năm cố gắng, rốt cục đột phá, chẳng qua là đáng tiếc buồn cười. Thế mà cuối cùng thời khắc mấu chốt, dựa vào là của người khác ngâm cướt. Tại chính giữa, vừa vặn đột phá đến tiên thiên cảnh giới Lưu Quá Trắng. Giống như điên cười ha ha. Dù sao, chuyện này đổi bất luận kẻ nào, không điên cũng không tệ. Tân tân khổ khổ hơn 100 năm khổ luyện, cuối cùng kẹt tại một cái trước mắt dài đến mấy chục năm. Bởi vì ngâm cất mà đột phá, không thể không nói, đây là thiên đại châm chọc a. Lão tổ thật đột phá, thứ này, thế mà thật có hiệu quả. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa, chúng ta ăn, cũng có thể đột phá. Đúng, lão tổ mới ăn một miếng, liền có thể đột phá. Chúng ta công lực khả năng còn chưa đủ, hẳn là ăn nhiều mấy ngụm, chấm ngoặc kép. Còn tốt cái này ngâm số lượng tương đối nhiều, chúng ta mấy người phân ra ăn. Ngoặc kép, tại đột phá tiên thiên dụ hoặc trước mặt, cái gì dơ bẩn cái gì buồn nôn, hoàn toàn là không tồn tại. Tu luyện tới phân thượng này hậu thiên đỉnh phong võ giả, tại sinh tử trước mặt, thật đã có thể đem cái khác tôn nghiêm hoàn toàn vứt bỏ. Dù sao, đột phá đến tiên thiên, chỉ ít có thể gia tăng 50 năm tuổi thọ. Cái này dụ hoặc, ai có thể ngăn cản đâu. Kết quả là, Chu Phong liền trơ mắt nhìn chính mình mang tới cái kia một hộp tử đồ vật, lập tức trở thành hàng bán chạy. Lưu gia cái khác vài cái lão tổ nhao nhao không để ý tôn nghiêm thò tay đến trong hộp bát. Sau đó lập tức hướng trên mặt mình đưa, từng miếng, hình ảnh kia, đơn giản, nhưng mà, đang ở ngắn ngủi mấy hơi thở về sau, tất cả mọi người ở đây lại lần nữa cảm nhận được một cỗ khí tức kịch liệt biến hóa. Những này đắm chìm trong võ học bên trong, tu vi đình trệ vào ngày kia đỉnh phong mấy chục năm các lão tổ, vụt vụt vụt, nhao nhao đánh vỡ sau cùng gông cùm xiềng xích nan quan. Nguyên một đám thế mà toàn bộ thực hiện bay vọt về chất. Tấn thăng đến tiên thiên cảnh giới. Năm tên hậu thiên đỉnh phong. Toàn bộ đột phá. Đây chính là năm tên tiên thiên võ giả a. Cho dù là Lưu gia tiên thiên võ giả chất lượng hơi kém, hai cái mới bù đắp được người khác một cái, vậy cũng tương đương với hai cái rưỡi a. Vẻn vẹn so với Nam Cung Thế gia ba tên tiên thiên võ giả như bên trên một phần. Thậm chí so với Long gia đều chỉ có hơn chứ không kém. Ha ha ha ha, đột phá, tất cả đều đột phá. Đây là Lưu gia chúng ta đại khí vận a. Ông tổ nhà họ Lưu Lưu Quá Trắng sờ lấy râu dài, cười đến không ngậm miệng được, mà đồng dạng vui lòng nở hoa còn có Chu phụ. Hắn lúc đầu cũng cảm thấy chuyện này rất kéo, căn bản không ôm rất lớn hy vọng, quyền đương thử một lần. Dù sao những võ giả này thế ra luôn luôn có rất nhiều yêu thiêu thân. Dù sao, đối phương hứa hẹn chỗ tốt, có thể cầm tới. Toàn bộ Chu gia đều muốn thăng chức rất nhanh lên. Coi như không có hiệu quả, cũng hoàn toàn không liên quan bọn hắn Chu gia sự tình. Hiện tại hiệu quả đạt tới, Lưu gia thực lực bạo tăng, Chu gia tự nhiên cũng đi theo thơm lây, trở thành Lưu gia đại ân nhân. Chu huynh, lần này thật là rất cảm tạ. Người yên tâm, Lưu gia chúng ta là hết lòng tuân thủ cam kết thế gia. Trước đó mở ra bảng giá không chỉ có không thay đổi, mà lại Lưu gia chúng ta còn có thể cùng các ngươi Chu gia kết minh. Về sau tại Yến Kinh nội thành, các ngươi Chu gia chính là Lưu gia chúng ta kiên cố nhất minh hữu. Chấm ngoặc kép, lúc nói lời này, Lưu gia chủ căn bản cũng không có trưng cầu mấy vị lão tổ ý kiến. Bởi vì hắn biết rõ, đối với đột phá tiên thiên ân tình lớn, báo đáp thế nào đều là không đủ. mấy vị lão tổ là sẽ không phản đối. Lưu gia chủ, thật là chúc mừng các vị lão tổ. Chúng ta Chu gia cũng nhất định là Lưu gia kiên định minh hữu. Chu phụ tâm tình bành trướng. Bất quá hắn nghĩ lại, cái này tất cả lấy được hết thảy, tựa hồ cũng cùng chính mình, thậm chí cùng con của mình không có có quan hệ gì. Mấu chốt nhất là, nhi tử đồng học kia, cái kia liền kéo ngâm cất đều có thể lại để cho Lưu gia cảm ơn đái đức Lâm Diệp đồng học a. Tiểu Phong, ngươi cái này đồng học Lâm Diệp thật là không thể không phải a. Chẳng lẽ thần tiên nhân vật, ngươi nhất định muốn hảo hảo cùng hắn ở chung, vô luận bất cứ lúc nào, cũng không cần làm ra tổn hại Lâm Diệp sự tình đến. Có biết không, tại từ Lưu gia đi ra về sau, Chu phụ dặn đi dặn lại nói, Chu Phong chuyện đương nhiên điểm đầu đạo. Cha, ngươi yên tâm tốt, ta cùng Lâm Diệp là một cái phòng ngủ anh em huynh đệ. Chúng ta Chu gia cũng có tổ huấn, dù là bị diệt môn, cũng tuyệt đối sẽ không làm ra bội bạc sự tình tới. Kỳ thật, chuyện lần này ta đều còn có một chút áy náy. Ta cảm thấy nếu như ta cùng Lâm Diệp nói, hắn khẳng định cũng nguyện ý cho ta. Chẳng qua là, loại chuyện này có chút ngượng nghịu mặt mũi nói a. Ha ha, người biết liền tốt, bất quá, đã ngươi vị này Lâm đồng học toàn thân trên dưới đều là bảo bối, người cũng không cần lãng phí, có thời gian rảnh, thu thập nhiều một chút thôi. Chu phụ nhất thời cười xấu xa một tiếng nói ra, a, cha, còn muốn ta làm, cái này, khả buồn nôn a. Chu Phong lập tức liền có chút giở khóc giở cười ngồi dậy. Mà đổi thành một bên, Lưu gia năm vị lão tổ đột phá đến tiên thiên cảnh giới tin tức, ngay đầu tiên liền phóng ra đi, loại chuyện này là không cần thiết giấu giếm, thậm chí càng trắng trợn tuyên dương một chút, dù sao dạng này mới có thể thể hiện ra lực uy hiếp tới. Lập tức, rất nhiều nắm giữ hậu thiên đỉnh phong võ giả thế gia liền nhao nhao thông qua tin tức ngầm đi nghe ngóng, đến tột cùng là linh đan rượu dược gì, lại để cho Lưu gia năm cái hậu thiên đỉnh phong võ giả đồng loạt đột phá. Cuối cùng, có người thông qua một bộ phận tìm hiểu cùng một bộ phận suy luận cho đoán được, liền là Lưu gia tại trên chợ đen cách xù treo giải thưởng cái vị kia, Lâm tiên sinh cướp. Lần này, toàn bộ kinh thành, không, hẳn là toàn bộ võ đạo giới liền càng thêm oanh động. Nguyên lai, Lâm tiên sinh cướp, thật sự có kỳ hiệu a. Như vậy, vị này Lâm tiên sinh, đến cùng ở đâu a? Thân phận của hắn, đến tột cùng là cái gì? Trong lúc nhất thời, kinh thành tuyệt đại bộ phận võ đạo thế gia, đều nhao nhao phái ra nhãn tuyến của mình cùng thám tử xuất mã, liền vì tìm tới vị này không tầm thường sao toàn thân là bảo Lâm tiên sinh. Vào lúc ban đêm, Lâm Diệp thảnh thơi tại ký túc xá trên giường thời điểm, hắn nhìn thấy Chu Phong trở về, mà lại là một mặt đắc ý trở về, lập tức đã cảm thấy có chút kỳ quái. Chuyện gì xảy ra? Theo lý thuyết, Chu Phong phát hiện không có tác dụng gì về sau, hẳn là rất biểu tình thất vọng a. Làm sao sẽ còn? Chấm ngoặc kép, đang ở Lâm Diệp vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thời điểm, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang, là Diệp lão đầu đánh tới. Lâm Diệp, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp lão đầu mở miệng liền không giải thích được hỏi, cái gì chuyện gì xảy ra a? Lâm Diệp nghi ngờ nói, Diệp lão đầu, ngươi cũng phải đem lời nói cho nói rõ ràng a, ngươi chẳng lẽ còn không biết a? Hiện tại toàn bộ kinh thành đều đang đồn, ngươi vị này Lâm tiên sinh toàn thân là bảo, là đường tăng thịt a, liền kéo ngâm cướp đều có thể trợ giúp Lưu gia năm vị lão tổ đột phá đến tiên thiên cảnh giới đâu. Lâm Diệp nghe vậy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương, cầu kim nguyên đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.